100 ngày cưa đổ biến thái KK. Chương 45, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thái Ngôn, mau trả lời e mãi không thấy hắn trả lời. Cô gấp gáp nói. Vì anh nghĩ An Khuê sao khi biết thân phận của anh sẽ không thích anh nữa. Giọng nói của hắn yếu ớt. Nhiếp Thái Ngôn hiện giờ hơi thở đứt đoạn có chút khó khăn. Mồ hôi lạnh càng lúc một nhiều. Vết thương lúc nãy khiến hắn cử động nhẹ cũng đau thấu tận xương tủy. Đầu óc quay cuồng không thể tỉnh táo. Hắn yếu ớt đến mức dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng vì không muốn cô lo lắng, lợi dụng cả hai ở trong bóng tối không nhìn thấy được gì, hắn vẫn nói chuyện để cô cảm thấy yên tâm. Vì anh là người xấu, lo lắng An Khuê sẽ sợ anh, không chấp nhận anh. Còn rất nhiều thứ, anh rất sợ. Nhiếp Thái Ngôn chậm rãi nói. Còn bây giờ thì sao? Lạc An Khuê nén cười nói. Cô không ngờ Nhiếp Thái Ngôn lại có lúc đáng yêu như vậy. Vẫn như thế, hắn lập tức trả lời. Lạc An Khuê vòng tay qua cổ hắn, cô lần mò đến môi của hắn, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, giọng nói cô dịu dàng. Nhiếp Thái Ngôn, anh không phải là người xấu, anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. An Khuê này, Nhiếp Thái Ngôn nói, sao hả, anh không muốn em gọi anh là Nhiếp Thái Ngôn. Hắn lập tức nói, vậy em phải gọi anh thế nào? Lạc An Khuê khó hiểu, không gọi hắn như thế thì gọi bằng gì? Nhiếp Thái Ngôn ậm ừ một chút, hình như hắn đang xấu hổ, hắn cất giọng. Gọi, anh yêu. Lạc An Khuê bất ngờ, hôm nay bất ngờ về Nhiếp Thái Ngôn từ cái này đến cái khác. Hắn là tên điên độc ác, ăn thịt người mà người ta hay đồn thổi về hắn sao? Không hiểu sao cô cảm thấy hắn thật đáng yêu. Thật sao? Lạc An Khuê cười tít mắt nói. Thật, anh muốn An Khuê gọi anh như thế. Gọi thật là tình cảm. Tay hắn trượt xuống xoa xoa bên má của cô. Lạc An Khuê cười khúc khích. Cơ mà em mắc cỡ lắm. Em sẽ gọi anh cái khác được không? Cô làm sao cho hắn tội nguyện sớm như vậy chứ? Quá dễ dàng cho hắn rồi. Nhiếp Thái Ngôn có chút thất vọng nói. Gọi là gì? Thái Ngôn, giọng của Lạc An Khuê đầy thâm tình, ngọt ngào vang lên. Nhiếp Thái Ngôn lập tức đơ người tại chỗ, tim hắn đang đập loạn hết cả lên. Lạc An Khuê không nghe hắn trả lời cô gọi nhiều hơn. Thái Ngôn à, Thái Ngôn ơi, anh nghe em nói không? Anh không trả lời thì em vẫn gọi là Nhiếp Thái Ngôn đấy nhé. Lời của cô vừa dứt, hắn lập tức nói, em thử gọi như thế lần nữa xem, lại thế rồi, chưa dịu dàng được bao nhiêu lại uy hiếp cô tiếp tục. Thái Ngôn ơi, anh đây chỉ một câu nói của Nhiếp Thái Ngôn như thế cũng làm tim cô tan chảy. Thích quá đi mất, nhưng bây giờ không phải lúc vui mừng, cô phải nói chuyện cho ra lẽ. Chuyện là, Lạc An Khuê chần chừ, cô không biết có nên hỏi hay không. Không phải anh đã nói rồi sao? An Khuê có chuyện gì cứ việc nói với anh. Nhiếp Thái Ngôn thấy cô mãi không nói, hắn cất giọng nói trước. Anh có nói sao? Sao em không nhớ? Lạc An Khuê mờ mịt nói. Nhiếp Thái Ngôn nghiêm túc trả lời. An Khuê không nhớ cũng không sao. Anh sẽ nhắc lại cho An Khuê. Sau này có chuyện gì hãy nói với anh. Em không cần phải đắn đo suy nghĩ có nên hay không. Vì chỉ cần là em nói, anh sẽ lắng nghe và trả lời không chút giả dối. Quan trọng là anh muốn giữa hai chúng ta không có khoảng cách gì cả, cứ thoải mái nói chuyện với nhau. Lạc An Khuê hôm nay Nhiếp Thái Ngôn rất khác thường, hắn đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày, còn rất tình cảm. Nhưng mà có mấy câu nói này của cô cũng can đảm hơn. Trải qua quá khứ tồi tệ chỉ muốn quên đi, để đối mặt với nó là một chuyện không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải anh luôn từ chối Nhiếp Thái Tỉnh sao? Tại sao anh đồng ý với em? Cô đau lòng nói, Lạc An Khuê nếu biết được hắn trải qua quá khứ như thế nhất định cô sẽ không ép hắn. Nhìn hắn đau khổ lòng dạ cô cũng chẳng yên. Vì em là người anh không muốn từ chối. Khó khăn đến mấy chỉ cần là em muốn thì việc đó cũng sẽ trở nên dễ dàng. Nhiếp Thái Ngôn nói, Lạc An Khuê thút thít nói, trước khi đi anh ăn mật ong đúng không? Nếu không, sao hôm nay lại ngọt ngào như thế? Nói câu nào muốn tiểu đường câu đó. Nhiếp Thái Ngôn không kìm được bật cười lớn, động đến vết thương khiến hắn phải cố dừng lại, hắn thở đê, ốc một chút rồi nói. Bây giờ đến lượt anh hỏi em, An Khuê biết anh có bệnh đúng không? Lạc An Khuê không giấu giếm cô trực tiếp thừa nhận, còn kể ra trình tự làm việc của mình. Đúng vậy, lần từ bệnh viện trở về, em nhìn thấy anh bị trói trên ghế, sau đó hành động rất lạ, nên em đã tìm đến Phong Huyền. Biết chắc là anh ta sẽ không nói cho em biết. nên đã bỏ thuốc rổ vào cà phê dụ anh ta uống. Thế là em thong thả sao lưu dữ liệu máy tính của anh ta về rồi xem từng cái một. Vậy nên biết thôi, Nhiếp Thái Ngôn gật gù tán thưởng, sau đó hắn hỏi. Em không sợ sao, tại sao em phải sợ? Anh là người em yêu, còn nữa em biết chắc anh sẽ không làm hại em. Lạc An Khuê nói với giọng điệu chắc nịch, Nhiếp Thái Ngôn lại muốn cười, vì nhiều lần vì phát bệnh hắn đã khiến cô phải xém chút đi chầu ông bà, vậy mà cô vẫn nói như không có chuyện gì xảy ra. Thật lì đòn, nếu mà có danh hiệu thì vua lì đòn chính là danh hiệu của cô. Vì sợ một ngày nào đó hắn không kiềm chế được mà sẽ chính tay mình dế. Tê chết cô, hắn không muốn điều đó xảy ra, nên đã tiếp nhận điều trị tâm lý với Phong Huyền. Đến người làm bác sĩ kiêm bản của Nhiếp Thái Ngôn cũng thấy rất kinh ngạc. Anh ta tốn nhiều nước bọt bao nhiêu năm chỉ để khuyên Nhiếp Thái Ngôn điều trị thế mà lại không bằng một cô gái vừa mới xuất hiện. Vết thương của Nhiếp Thái Ngôn trở nặng, hắn không khỏi thốt lên thành tiếng. Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc, mồ hôi lạnh thi nhau toát ra, cơ thể một lúc nóng dần lên như lửa, đầu óc quay cuồng. Nhiếp Thái Ngôn đưa tay lên đỡ lấy đầu. Thái Ngôn, anh không sao chứ? Lạc An Khuê lo lắng nói. Nhiếp Thái Ngôn cố gắng lấy hơi, khó khăn nói từng chữ. Anh, không, sao, em không tin. Cô giơ tay lần mò đến người hắn, vừa chạm vào vai, cảm giác ươn ướt truyền đến. Vì xung quanh bọn họ tối tăm như mực cô không nhìn thấy được gì, cô đưa tay lên mũi ngửi ngửi có phải mùi máu không? Tay còn lại cô sờ khắp người hắn thì mới phát hiện cả người hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Ngón tay cô chạm vào môi hắn, cô cảm nhận được đôi môi khô khốc như muốn nứt nẻ ra của hắn. Anh bị thương nặng như vậy cũng không nói cho em biết. Thái Ngôn à, anh làm sao thế? Bị thương ở chỗ nào? Bây giờ cảm thấy ra sao? Anh nói cho em biết đi được không? Anh không nói em sẽ giận anh đấy. Lạc An Khuê cố kìm nén nước mắt nói. Nhiếp Thái Ngôn cảm thấy không thể giấu cô nữa. Hắn cố gắng nói. Lúc này anh không cẩn thận bị trúng đạn xuân của bọn họ. Không ngờ đạn xuân của họ lại lợi hại như thế. Nhiếp Thái Ngôn bình thường trâu bò thế nào bị trúng không biết bao nhiêu lần vẫn có thể trụ được. Nhưng nay lại trụ không được bao lâu lại bị nó hạ gục. Lạc An Khuê sau khi nghe hắn bị trúng đạn của Dược Xuân, cô không chút chần chừ giơ tay cởi quy, quần của hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thái Ngôn bất ngờ, hắn nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, quát. Em làm cái quái gì thế? Giải độc cho anh, chẳng phải anh nói chúng phải độc này cách duy nhất là quan hệ hay sao? Nếu chậm trễ anh sẽ chết đấy. Lạc An Khuê bình tĩnh nói, giọng của Nhiếp Thái Ngôn yếu ớt. Em sẽ chết. Những xác chết mà em nhìn thấy đều là vì không chịu nổi nên mất mạng. Thì sao chứ, việc quan trọng bây giờ là cứu anh trước. Những chuyện khác tính sau đi. Lạc An Khuê gấp gáp nói. Hắn hung hăng nói. Lạc An Khuê anh nói cho em biết, nếu muốn làm tì NS thì chúng ta trở về nhà, đàng hoàng làm tì NS trong phòng ngủ. Muốn anh ở nơi thế này động vào em giết anh trước đi. Giờ nào rồi anh lại kén chọn như thế? Lạc An Khuê lập tức đáp trả lại hắn, tay cô kéo mạnh quần của Nhiếp Thái Ngôn xuống, Nhiếp Thái Ngôn cố gắng ngăn cô lại, tay hắn giữ tay cô càng chặt hơn. Em chết rồi anh cũng sẽ không sống, vậy nên đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Ngoan, nếu như ngày hôm nay người bị thương suýt mất mạng là em, anh có mặc kệ sống chết mà cứu em không? Cứng không được cô thay đổi giọng điệu, cô dịu dàng nói. Mạng của anh thì có là gì? Hắn trả lời ngay. Lạc An Khuê mỉm cười, vậy được rồi, tay cô từ từ thả lỏng ra, Nhiếp Thái Ngôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hành động tiếp theo của cô làm hắn bất ngờ không đỡ được. Lạc An Khuê trực tiếp ngồi lên người hắn, cô nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, giọng nói của cô dịu dàng vang lên bên tai hắn. Em muốn anh biết, vì anh em có thể không màng tới mạng mình, anh đã nhiều lần bảo vệ em, lần này đến lượt em bảo vệ anh. Anh yêu. Nói rồi cô chủ động hôn lên đôi môi khô khốc của hắn. Nhiếp Thái Ngôn vì câu nói của cô, hắn không thể khống chế được mình nữa. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô áp chặt vào lòng mình hơn, hắn đáp lại cô nụ hôn sâu. Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, không động tác thừa cởi hết quần áo của cô ra. Hiện tại Nhiếp Thái Ngôn vừa trúng độc của Dược Xuân thêm trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, một cử động cũng khiến hắn đau đớn thấu trời. Nhưng vì muốn giải độc hắn dù không muốn cũng phải giày vò cô. Lúc lâm trận rồi Lạc An Khuê mới biết không ngờ tác dụng của thuốc lại mạnh như thế. Nhiếp Thái Ngôn như con thú dữ đói lâu năm chiếm lấy cô. Từng đợt ra vào mạnh mẽ, bạo lực, cô cảm thấy đau rát, cả thân thể đau như bị xé phay ra làm hai. Phải chăng những người kia chết đi đều có cảm giác đau như chết đi sống lại giống cô? Đau, Thái Ngôn à, em, đau, giọng cô nức nở nói. Nhiếp Thái Ngôn đã cố gắng tiết chế kiềm hãm dục, xê vọng của bản thân do thuốc bộc phát đang trỗi trong người nhưng Lạc An Khuê vẫn không chịu nổi đã ngất đi. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn dừng lại ôm lấy người con gái đã bị hắn làm cho ngất đi. Hắn vuốt tóc cô gọn gàng ra phía sau, hôn lên trán cô, giọng của hắn run rẩy. Xin lỗi em chịu khổ rồi, cách chương.